ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, 40, đệ 38. Chương trình tổng hôm nay như trước, không có phá sản kịch liệt đau đớn cùng tàn nhẫn tử vong. Đổi lấy, chính là đáng thương hề hề một cái công trạng điểm mơ siêu lúc này. Lăng Hiểu thật không vui, nàng muốn trách cứ, nàng tân tân khổ khổ 400 năm, oanh oanh liệt liệt từ một hồi, kết quả liền đổi đến một cái một công trạng điểm, này cũng quá không công bằng thôi. Nhiên Nga, Lăng Hiểu trách cứ vừa đánh lên đi, bị dây tóc bác bỏ, thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC, trong lúc công tác bỏ rơi nhiệm vụ, vì tiết kiệm thời gian loạn thu đồ đệ, quấy rầy thời không thế giới tuyến. Làm cho kịch tình xuất hiện không biết bác, nghiêm trọng ảnh hưởng Xuyên Nhanh nhiệm vụ giả làm nhiệm vụ tiến độ. Tống thượng sở thuật, bác bỏ trách cứ, Lăng Hiểu, được rồi, Lăng Hiểu chỉ có thể cũng không làm gì khoái trá tiếp nhận rồi kết quả này. Giờ này khắc này, nàng chính bản thân chỗ một vị thần kỳ không gian, nơi này là thuộc loại cao cấp NPC đặc thù chỗ ở. Tự do ở ngàn vạn vị diện ở ngoài. Lăng Hiểu tại đây cái không gian có bản thân phòng, phòng bố trí đơn giản ấm áp cùng nàng trước kia chỗ ở cơ hồ giống nhau như đúc. Thoạt nhìn giống như thật không sai, kỳ thực, chính là một gian hoa lệ lệ lao tù mà thôi. Trước mắt, Lăng Hiểu căn bản đi không ra phòng này, cũng không biết cửa phòng ở ngoài, đến cùng là thế nào một cái thời không, ở trong này Lăng Hiểu không sẽ cảm thấy mệt cùng đói. Hơn nữa ngốc bao lâu đều sẽ không lão. Nhưng là, không có mỹ thực nhân sinh là không hoàn chỉnh. Quả nhiên, hay là muốn nỗ lực công tác mới được a. Lăng Hiểu ngồi ở bản thân bên giường trước bàn học, chậm rãi mở ra bản thân NPC thời gian làm việc trí. Thứ hai trang, cái thứ hai công tác hạng mục rõ ràng xuất hiện tại trước mắt nàng. Trình tổng hôm nay như trước không có phá sản, thoạt nhìn là cái đại tổng tài vị diện. Năm sao cấp khách sạn cùng đại chu khẳng định không thiếu. Ân, này có thể có, Lăng Hiểu đang làm việc nhật ký thượng viết lên tên của bản thân. Dựa theo nàng lần trước công tác kinh nghiệm, bản thân hẳn là sẽ bị lập tức truyền vào cái kia thời không? Bất quá lúc này đây, giống như có chút bất đồng, bởi vì NPC thời gian làm việc trí thượng chậm rãi hiện ra mấy hành tự. Chúc mừng ngươi hoàn thành lần đầu tiên cao cấp NPC nhiệm vụ. Thỉnh lựa chọn cao cấp NPC thuộc tính thêm thành. Ấm áp nêu lên, này thuộc tính thêm thành cận tác dụng cho cao cấp NPC bản nhân. Thuộc loại cao cấp NPC phụ thuộc phúc lợi, ở gì thời không đều có thể có hiệu sử dụng. PS, này thuộc tính thêm thành thưởng cho chỉ có một lần. Thả thêm thành sau vĩnh không thể sửa đổi. Thỉnh cẩn thận lựa chọn, tại đây mấy hành tự phía dưới, còn lại là Lăng Hiểu trước mắt nhân vật thuộc tính, thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC, Lăng Hiểu trí lực, 115, vượt qua 78% phàm nhân, nhưng là không hơn, mỹ mạo, 90, người đã xem như một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Tinh thần, 50, người hiện tại cảm giác có chút tâm lực mệt nhọc hết sức. Tinh thần lực hơi có không đủ, lực lượng, 60, chúc mừng ngươi thành công bước trên nữ hán tử cấp bậc. Linh đại thước đổi thủy thùng không nói chơi, nhanh nhẹn, 60, tưởng trở thành phong giống nhau nữ tử, ngươi còn cần không ngừng nỗ lực mới được. Trước mặt còn thừa thuộc tính điểm, 50 điểm, khả tự do phân phối. Lăng Hiểu nhìn nhìn này loạn thất bát tao thuộc tính. Không nghĩ tới công tác rất nhiều còn có thưởng cho, này có lẽ chính là cao cấp NPC, sở dĩ được xưng là cao cấp địa phương đi. 50 điểm thuộc tính tuy rằng là duy nhất tiêu hao phẩm, nhưng là quả thật không ít, muốn thế nào tuyển đâu. Lăng Hiểu, kia còn dùng tuyển sao? Lăng Hiểu cơ hồ là không chút do dự đem 50 điểm thuộc tính duy nhất đều thêm đến lực lượng thượng. Nàng bản nhân thuộc tính mặt bản ở nháy mắt có biến hóa. Thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC, Lăng Hiểu trí lực, 115, vượt qua 78% phàm nhân, nhưng là không hơn, mỹ mạo, 90, người đã xem như một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Tinh thần, 50, người hiện tại cảm giác có chút tâm lực mệt nhọc hết sức. Tinh thần lực hơi có không đủ. Lực lượng, 110, người có thể một quyền đánh chết một con trâu. Cái gọi là kim cương nữ chiến sĩ. Nói chính là ngươi đi. Nhanh nhẹn, 60, tưởng trở thành phong giống nhau nữ tử. Ngươi còn cần không ngừng nỗ lực mới được. Cái gì nữ chiến sĩ không nữ chiến sĩ? Lăng Hiểu Kỳ thực tuyệt không để ý. Nàng chính là tưởng về sau ăn hạch đào cùng khác quả hạch thời điểm. Có thể tùy tay bài khai. Lại không cần có muốn ăn quả hạch tìm không thấy công cụ phiền não mà thôi. Đệ 39 chương có vài thứ là không thể cùng người khác chia sẻ trình tổng hôm nay như trước không? Có phá sản nhiệm vụ thời không? Lăng Hiểu thêm xong rồi thuộc tính điểm, liền trước mặt bỗng tối sầm, lại tỉnh lại thời điểm, nhân đã ở thế giới này chuyển thế trùng sinh, đời trước nàng sống hơn 400 năm, xuất thân Lăng gia danh môn nhà giàu, lại thiên tư thông minh, là thiên diễn tông thiên chi kiêu nữ, cả đời có thể nói thuận gió lại xuôi dòng, mà đời này, lại nói tiếp còn có điểm tiểu thảm, Lăng Hiểu vừa sinh ra. Thân mẹ liền xuất huyết nhiều treo, mà nàng cố tình vẫn là cái nhìn không được quang con gái riêng. Không biết cha là ai, nàng có thể làm sao bây giờ? Trần mỗ mỗ không đau cậu không thích tiểu Lăng Hiểu, còn tại tã lót bên trong thời điểm, cũng đã bị nhân cấp vô tình từ bỏ. Đó là một tháng hắc phong cao ban đêm, một tiếng lại một tiếng vang dội khóc nỉ non thanh ở cô nhi viện ngoài cửa lớn tê tâm liệt phế vang. Vọng. Tiểu Lăng Hiểu tiếng khóc cuối cùng vẫn là kinh động trong cô nhi viện nhân. Mà nàng đã ở ngày đó thành công trở thành cái kia tên là thiên sứ cô nhi viện Lý Phần Đông cô nhi. Lý Nhất Phiên, bằng lương tâm nói, thiên sứ trong cô nhi viện sinh hoạt coi như không có trở ngại. Ít nhất không có gì màn tối cũng không có gì nhìn không được quang giao dịch. Trừ bỏ trong cô nhi viện đứa nhỏ nhiều lắm. Lăng Hiểu thường xuyên ăn không đủ no ở ngoài, hết thảy đều coi như hào. Mặt khác, cô nhi viện lão viện trưởng, còn cấp Lăng Hiểu nổi lên cái rất có nổi tiếng tên. Ân, này đại gia có thể xem nhẹ bất kể, bởi vì Lăng Hiểu chậm rãi sau khi lớn lên liền đem tên của bản thân sửa lại trở về. Nàng vẫn là thích bản thân nguyên bản tên, thích người khác kêu bản thân Lăng Hiểu. Trong cô nhi viện ngày trước sau như một buồn tẻ chán nản. Ngẫu nhiên cuối tuần hội có một chút nghĩa công đến hỗ trợ. Còn có thể có một chút kẻ có tiền đến quyên tặng này nọ. Cái gì sách vở, y phục, thậm chí đồ chơi linh tinh, hình thức rất nhiều, bất quá Lăng Hiểu thích nhất vẫn là đồ ăn vặt. Thế giới to lớn, năm tháng từ từ, chỉ có mỹ thực, không thể cô phụ a. Người này cà chua vị khoai phiến. Thoạt nhìn giống như hảo hảo ăn, mộ cái trời trong nắng ấm cuối tuần buổi chiều. Lăng Hiểu vừa cướp đến nhất túi khoai phiến. Chính ăn đâu, đột nhiên một cái tiểu bất điểm thấu đi lại. Một mặt chân thành xem nàng, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Rắc Lăng Hiểu ăn một ngụm khoai phiến. Ăn, là rất dễ ăn, nàng càng thêm chân thành trả lời một câu. Tiểu bất điểm, cái kia tiểu bất điểm đứng ở một bên. Xem Lăng Hiểu một ngụm ăn, ăn đặc biệt hương bộ dáng, hắn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, rốt cục cố lấy dũng khí, nhìn Lăng Hiểu ánh mắt, có thể cho ta ăn một mảnh sao? Liền một mảnh, ăn, Lăng Hiểu dừng động tác, cúi mắt xem bên người tiểu bất điểm, này tiểu bất điểm dáng người thật gầy yếu, nhưng là bộ dạng lại rất đẹp mắt, mi thanh mục tú, mắt to tối đen lóe sáng. Lúc này chính đầy mắt tinh quang xem bản thân, trong tay khoai phiến, mới tới ngươi, trước kia chưa thấy qua a. Lăng Hiểu theo bản năng hỏi một câu, kia tiểu bất điểm trần chờ gật gật đầu, ta, kỳ thực là, hắn cũng không biết bản thân thế nào lại ở chỗ này. Trước kia chỉ nhớ hắn cũng không làm gì nhớ được, chính là hôm nay đột nhiên nhìn đến Lăng Hiểu ở trong này ăn khoai phiến. Hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Ân, là này khoai phiến hương vị, có chút quen thuộc, đại khái là hắn trước kia yêu nhất ăn kia nhất khoản đi. Thật sự rất nghĩ, ăn một miếng nha, tiểu bất điểm nha, Lăng Hiểu lại cầm một mảnh khoai phiến. Ở tiểu bất điểm trước mặt quơ quơ, sau một bộ nghiêm trang nói, Tỷ tỷ nói cho ngươi nha, trên thế giới này đâu, có rất nhiều này nọ là không thể lấy ra cùng người khác chia sẻ. Tỷ như ngươi người yêu, còn có, ta khoai phiến, ngươi, hiểu chưa, tiểu bất điểm, nhưng là ta không có người yêu a. Tiểu bất điểm một mặt mờ mịt xem Lăng Hiểu, về sau còn có, Lăng Hiểu lời nói thấm thía vỗ vỗ tiểu bất điểm bả vai. Sau không hề áp lực tâm lý đem cuối cùng một mảnh khoai phiến cấp ăn luôn. Đệ 40 chương nam nhân đều là đại móng heo tử từ cái kia cuối tuần sau. Lăng Hiểu thường xuyên có thể nhìn đến cái kia tiểu bất điểm thân ảnh. Nghe nói hắn hình như là mất trí nhớ, bị viện trưởng nhặt trở về. Viện trưởng đại nhân còn thật nghiêm cần cấp tiểu bất điểm nổi lên cái tên gọi Tiểu Minh. Ân, tên này, trước sau như một, cũng rất có nổi tiếng. Không có biện pháp, viện trưởng đại nhân luôn luôn như thế bác học. Tiểu Minh thật nội hướng, không thích cùng người ta nói chuyện. Bất quá hắn thường xuyên ở Lăng Hiểu phía sau chuyển động. Đại khái là vì Lăng Hiểu tổng có thể cướp đến ăn ngon đi. Lăng Hiểu, không có biện pháp, ai nhường tỷ tỷ khí lực đại đâu. Có cái đuôi nhỏ ngày cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì kia năm mùa đông, Tiểu Minh liền ly khai cô nhi viện, cha mẹ hắn tìm được hắn, ở phân biệt ngày đó. Lăng Hiểu thập phần nghiêm cẩn đem nhất túi cà chua vị khoai phiến đưa tới Tiểu Minh trong tay. Này cho ngươi, Lăng Hiểu tỷ. Tiểu Minh kinh ngạc xem Lăng Hiểu, kích động đều muốn khóc, về sau nhớ được thường hồi đến xem. Đúng rồi, chịu nhân điểm thủy tri ân, muốn dũng tuyền tướng báo. Cho nên, ngươi về sau trở về nhất định phải nhiều hơn cho ta mua xong ăn. Lăng Hiểu vừa nói. Một bên vụng trộm nhìn thoáng qua Tiểu Minh phía sau kia chiếc hào xe. Ít nhất mấy trăm vạn lên giá. Có tiền, thổ hào, như vậy có tiền nhân ra hẳn là không kém mấy túi đồ ăn vặt đi. Ân, Tiểu Minh ôm ấp khoai phiến liều mạng gật đầu. Ta sẽ trở về nhìn ngươi. Đến lúc đó nhất định cho ngươi mang nhất xe ăn ngon. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nam nhân đều là đại móng heo tử. Liền tính là tiểu nam hài nhi cũng không thể ngoại lệ. Bởi vì Tiểu Minh một lần cũng chưa trở về quá, Lăng Hiểu kia một bao khoai phiến đầu tư, bồi vốn gốc vô về. Lăng Hiểu, gì cũng không nói, trên đời này nam nhân quả nhiên đều không đáng tin cậy a. Sao thời gian thấm thoát, Lăng Hiểu ở trong cô nhi viện bình an vừa được 18 tuổi. Này thời kỳ cũng từng có người muốn nhận nuôi Lăng Hiểu. Nhưng là mỗi lần nhìn đến Lăng Hiểu như vậy có thể ăn. Hơn nữa khí lực có chút đại dọa người. Những người đó liền đều chùn bước. Lăng Hiểu a, bên ngoài lộ không dễ đi. Về sau ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lăng Hiểu sinh nhật ngày đó. Lão viện trưởng một mặt lời nói thấm thía xem nàng. Tương lai ngươi có tiền đồ. Nhớ được thường hồi đến xem a. Cô nhi viện tường viện duy tu còn cần ngươi hỗ trợ a. Cung cơm sao? Lăng Hiểu hỏi một câu. Khụ, lão viện trưởng biến sắc. Kỳ thực, chúng ta trong cô nhi viện cũng không có bao nhiêu đại thước. Người quá hoàn sinh nhật chạy nhanh đi thôi. Lăng Hiểu, cứ như vậy, Lăng Hiểu ly khai cô nhi viện, cũng kết thúc bản thân tại đây cái thời không thiếu niên kiếp sống. Đối với nàng mà nói, thuộc loại này thời không công tác, hiện tại mới vừa bắt đầu mà thôi. 18 tuổi, vốn nên là ở trong vườn trường đại học hào luyến ái. Không, là hào đọc sách tuổi. Đáng tiếc Lăng Hiểu một nghèo hai trắng, vẫn là cái học cặn bã. Cho nên đại học đối nàng đóng cửa đại môn. Lăng Hiểu chỉ có thể trần trọc đến thành phố S, ở nơi đâu biên chuyên. Biên cùng đợi này thời không kịch tình gây ra đĩa mơ siêu 2 năm sau. 20 tuổi Lăng Hiểu vừa mới chuyển hoàn chuyên về nhà. Tính toán có một bữa cơm no đủ thời điểm, bỗng nhiên một cái tây trang thẳng thớm nhã nhặn có lễ nam nhân tìm tới cửa. Xin hỏi, ngươi là Lăng Hiểu tiểu thư sao? Là ta, Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt xem trước mắt nam nhân. Ngươi là ta kêu Trần Hạo, là Trình thị xí nghiệp pháp luật cố vấn, cũng là Trình Dũng kiện lão tiên sinh tư nhân luật sư, Trần Hạo vừa nói một bên xuất ra bản thân. Danh thiếp còn có một chồng lớn văn kiện tư liệu, căn cứ chúng ta bên này nắm giữ tư liệu, Lăng tiểu thư ngươi là Trình lão tiên sinh thất lạc nhiều năm thân sinh nữ nhi. Mà hiện tại, Trình lão tiên sinh qua đời, ở hắn di chúc lý, có một phần thuộc loại ngươi di sản, cần ngươi tới kế thừa. Hàng tỷ di sản, nói có còn có, hết chương.